Vì ăn thức ăn ly tán thì không cách nào mình giữ được người xung quanh. Đây là một sự thật của vũ trụ này, chúng ta phải hiểu ra. Cho nên là người nữ có trách nhiệm lớn đối với cái thế hệ chồng là cái gì? Là chúng ta ăn uống để giữ được sự nghiệp của chồng mình. Chúng ta ăn chay tuyệt vời hơn là trải qua 49 ngày hoặc 2 tháng số 7 đi. Rồi thì bảo đảm ông chồng sẽ trúng mánh. Nếu quý vị nhìn thấy quý vị ăn chay mà cái vằn trán này bắt đầu trắng à, trắng hơn da mặt, và cái mô trên của bàn chân trắng hơn chỗ khác, thì quý vị sẽ có thấy chồng mình trúng mánh liên tục, không biết trúng mánh cái gì. Thử sẽ thấy liền. Đó là một sự thật, sự thật của âm dương. Và cái điều thứ hai nữa là cái nguy hiểm của cái bụng lớn của người nữ là mình đang như thế này, nhưng bụng mình bắt đầu to là coi mấy đứa con trai bắt đầu lung lay sự nghiệp. Mấy bà mẹ thương con thì nên để ý, bụng mấy bà đang to tức là mấy bà phá sự nghiệp con trai của mình đó. Mặc dù thực tế là mình rất thương con, nhưng mà do cái bụng mình to, nguyên nhân nào thì mình không biết. Bây giờ nói ra thì biết rồi không? Nước đá với đường trái cây thôi, đâu có cái gì đâu. Chỉ cần qua cái đó, đường sữa trái cây nước đá, bốn cái chúng ta không rớ tới là bụng chúng ta không cách nào to lên được. Thì như vậy là nếu muốn giữ sự nghiệp chồng, sự nghiệp con thì bụng bà, mấy bà phải nhỏ lại, không? Chịu khó dùm. Và chúng ta không biết đi theo Phật giờ nào, nhất là mấy bà lớn tuổi rồi. Nếu mấy bà theo Phật trong cái lúc mà bụng đang còn như thế này thì con mấy bà dù có tỷ phú nó cũng phải sập tiệm, nó làm quan chức gì nó cũng phải bị rớt. Đó là một điều chúng ta phải biết về âm dương thôi. Tại vì âm là trương nở, là phết tán, là ly tan, là hư hoại, mà trực tiếp ảnh hưởng giữa mẹ và con nó một cái móc xích nó rất là gần gũi, trực tiếp ảnh hưởng tới sự nghiệp của đứa con trai mình liền. Đây có mấy người có con trai thì nên lo dùm nha. Muốn có con là, thành ra tôi nói là khi một người nữ khi biết được pháp dưỡng sinh, quý vị thấy đóng góp dễ sợ không? Tức là ngang cái sự nghiệp của ông chồng mình giữ được, và sự nghiệp con mình sẽ giữ nó bền bỉ, nó không bao giờ bị sụp đổ trong cái thế hệ của nó. Thì vậy là mình giữ luôn được sự nghiệp của con rồi. Người con trai nào may mắn, gia đình nào á, gia đình nào mà có cái phước báo nhiều đời để lại cho cái đám con trai đó, thì tự động giai đoạn cuối bà mẹ không ăn được. Không ăn được, bà nằm hoài mà không ăn, bà cũng chịu chết. Cho tới bà mỏng lét rồi bà mới chết. Thì mấy đứa con trai tự động nó vào, tự động nó làm ăn được, chị bụng bà mẹ xẹp rồi. Qua nhiều ngày mà ăn không được thì bụng bà xẹp lại, thì tự động đám con làm ăn được. Đây là một sự thật. Cho nên là thôi thì bây giờ mình không biết là tới lúc cuối mình có được nhịn ăn hay không, thì lúc này chúng ta bắt đầu xử nó cái bụng đi. Thì đơn giản không có. Tức là đối với cái mỡ nơi bụng thì chỉ cần chúng ta ăn cơm trong khẩu phần ăn, chúng ta có muối mè là tự động cái bụng chúng ta xẹp thôi à, không có gì hết đó. Rất là đơn giản. Tức là trong tất cả khẩu phần ăn trong ngày chúng ta, kể từ đây chúng ta bắt đầu trộn muối mè vào để chúng ta ăn, thì tự động nơi bụng chúng ta sẽ xẹp, dù người nam hay người nữ. Thành ra mấy người nữ muốn mi nhon thì nên ăn nên ăn muối mè. Muối mè là tự động của bụng chúng ta không có to lên. Đó thì đó, những cái quan niệm dưỡng sinh mà chúng tôi nói, thật ra thì nó rất là nhiều chuyện, nhưng mà đó là những cái hết sức căn bản về cuộc sống này. Tức là ngay bây giờ nếu chúng ta muốn sửa lại cuộc đời của mình vẫn còn kịp, không ai trễ muộn cả, dù tuổi chúng ta là bao nhiêu. Thậm chí cả những bữa ăn ở đây chắc chắn là cũng có những cái bà bất hạnh bên cạnh ông chồng của mình, cứ than trời trách đất, ông chồng tôi tánh tình khó chịu, ổng thế này thế kia đủ thứ, mà mình cứ nấu đồ ăn mất của mình âm dương khiến ổng khiếm trọ hoài. Thì bây giờ quý vị chỉ cần biết âm dương để sửa thức ăn khi đưa lên cho ổng ăn là mọi chuyện sẽ thay đổi. Phải kiên nhẫn, mình sửa tánh tình của một người không phải dễ đâu. Thì bây giờ là cái chu kỳ của cái hồng huyết cầu là từ 120 ngày cho tới 160 ngày toàn bộ hồng huyết cầu mới thay đổi một lần. Vì vậy là phải trải qua 3-4 tháng, 5 tháng, 5 tháng là 150 ngày. Nếu biết cách sắp xếp thực phẩm tốt thì máu của người đó hoàn toàn thay đổi, thì bảo đảm sau 150 ngày đó là người ta sẽ thay đổi tánh tình rồi. Ổng tự động ổng hiền ra, ổng dễ thương hơn. Không, ổng sẽ ăn nói không còn cọc cằn thô lỗ nữa. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục mà cho ăn thực phẩm tốt, thì bất kỳ người nào cũng được quyền thay đổi mình bằng cái thực phẩm ăn uống. Vì thực phẩm ăn uống nó là nền tảng của cuộc sống này. Không ai sống mà không ăn, đúng không? Không ai sống mà không ăn cả. Trừ trường hợp họ nhịn đói một thời gian thôi rồi họ cũng phải ăn lại à. Có giỏi lắm nhịn đói 120 ngày là quá rồi, họ cũng phải ăn lại thôi. Vì qua 120 ngày thì cái sức để tái tạo lại hồng huyết cầu của cơ thể nó gần như cũng cạn kiệt rồi, nếu còn tiếp tục là sẽ bị gục ngã. Đó là một sự thật. Nên là tất cả chúng ta được sống ở cuộc đời này là do chúng ta ăn. Và ăn để được khổ hoặc được vui của cuộc đời này là do trí tuệ của chúng ta. Vì vậy mà cái người biết được phương pháp dưỡng sinh này thì bắt đầu sử dụng trí tuệ chúng ta vào cuộc sống trong ăn uống trước cái đi. Thì người xưa dạy chúng ta là học ăn, học nói, học gói, học mở, nhưng mà khổ cho mình là cái trường dạy ăn chưa từng có xảy ra trong cuộc đời này. Thế nên chúng ta bị khổ rất là nhiều. Thì bây giờ khi biết được phương pháp dưỡng sinh này thì mong rằng tất cả quý vị là, thứ nhất, chúng ta nên nghe lại những cái băng giảng phương pháp dưỡng sinh chúng tôi đã giảng rồi. Thứ hai là quý vị tìm một số sách để đọc, để chúng ta hiểu được âm dương nhiều mặt. Tại vì tất cả mọi cái xử sự, từng cái nhỏ nhiệm cho tới cái to tát trong vũ trụ này đều xảy ra theo quy luật âm dương cả. Nếu âm dương hài hòa thì việc nó xảy ra rất là tốt đẹp. Âm dương mà bất hòa thì sự việc bắt đầu xấu đi. Thì ra khi chúng ta đã hiểu được âm dương rồi thì cái thân vật chất chúng ta được cấu thành bởi âm dương, thì chúng ta sẽ chỉnh cái thân vật chất này bằng chế độ ăn uống âm dương đó để cho sức khỏe chúng ta được cải thiện tốt. Thì vậy là cuộc sống chúng ta sẽ tốt lên. Chúng ta được quyền thử bất kỳ giờ phút nào trong cái đời này của mình. Và giờ phút này thì chúng ta được quyền thử rồi, phải không? Bắt đầu từ ngày mai, không? Ngang đây là chúng ta quyết định là phải sửa lại cuộc đời của mình. Và phải có quyết tâm đó đi. Thì sau 160 ngày, quý vị sẽ thấy rằng cuộc đời mình thay đổi. Mà mấy lần trước chúng tôi nói nó có tính nó hơi thách thức một chút á, mà điều này khiến một số người họ không có vui. Là tôi nói là tôi sẵn sàng xé bất kỳ tờ giấy tử vi đã được chấm nào của quý vị nếu quý vị đi theo cái phương pháp dưỡng sinh này. Tại vì sao vậy? Tử vi nó là cái ngành, cái ngọn của cái âm dương. Cho nên biết được âm dương tức là chúng ta biết trở lại nguồn cội rồi. Cho nên chúng ta chỉ chỉnh đổi ngay cái nguồn cội đó là nó sẽ thay đổi được tử vi của chúng ta. Rồi khi chúng ta biết được dưỡng sinh nó là cái nguồn cội của cuộc sống rồi, tất cả cái gì xảy ra trong cuộc sống này, cái âm dương nó quyết định hết mọi cái. Không có âm dương thì không hình thành bất kỳ cái gì trong cuộc sống này cả. Mà chúng ta biết được phương pháp dưỡng sinh, biết được cái âm dương tức là chúng ta đã biết được cái nguồn cội của cái cuộc sống này. Do đó chúng ta được quyền sửa đổi cuộc đời mình theo âm dương. Thì vậy là sự nghiệp, cái tương lai của chúng ta ngày mai kia có tốt hay không là từ giờ phút này chúng ta bắt đầu sửa đổi cái năng uống của mình. Sửa đổi cái âm dương đó thì chắc chắn tương lai chúng ta sẽ tốt đi nhiều. Đây là cái nhân quả thôi. Nhân quả thì trong cái nhân quả quá khứ gì chúng ta không biết, nhưng mà sanh ra nơi cuộc đời này chúng ta nên thực tế một chút. Cái nhân, cái nghiệp mà chúng ta đã huân tập là chúng ta ăn quen nhịn không quen nó sẽ làm khổ mình. Bây giờ mình nhịn được tức là mình vượt qua được cái nghiệp của mình, đúng không? Nói theo cái nhìn của đạo Phật tức là tu để chuyển nghiệp, thì đầu tiên chúng ta phải chuyển cái miệng mình cái đã. Người ta nói lái là tiên cái mụ, tức là tu cái miệng trước. Tu cái miệng trước. Cái miệng tu được là mọi cái chúng ta sẽ tu được, phải không? Từ cái ăn uống nè, từ cái nói năng của chúng ta bắt đầu chúng ta thay đổi được là cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi. Mà thay đổi điều này nó rất là thực tế, rất là khoa học. Từng ngày, từng giờ chúng ta ăn từng loại thực phẩm tốt để cho chúng ta có cái nền tảng máu tốt vậy thôi. Trên căn bản chúng ta tạo nền tảng máu tốt đó đã. Mà máu là cái môi trường sống cho tất cả vi sinh vật trong cơ thể. Thì như vậy là từ trước đến giờ chúng ta đã từng ăn cái loại thực phẩm không tốt. Chúng ta đang có một cái dung dịch máu không tốt cho cơ thể của mình. Dung dịch đó nó chứa vi trùng ung thư, dung dịch đó nó chứa vi trùng viêm gan siêu vi B, siêu vi C, vi trùng gì đó không biết. Và vi trùng đó chỉ sống được môi trường máu đó thôi. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta ăn loại máu mới, chúng ta sẽ tạo một cái loại dung dịch mới cho cơ thể chúng ta. Thì dung dịch này vi trùng ung thư sống không được, vi trùng viêm gan siêu vi B, siêu vi C sống không được. Thì vậy là coi như chúng ta đã giải quyết được cái bệnh, mà không phải là chúng ta trị bệnh. Ở đây chúng ta chỉ ăn để chúng ta thay đổi môi trường sống cơ thể chúng ta thôi, chứ không phải là chúng ta nhắm tới cái bệnh để chúng ta trị. Ở đây hoàn toàn không nói tới cái chuyện trị bệnh, mà muốn nói tới là cái chuyện chúng ta đã chuyển hóa cơ thể chúng ta từ cái môi trường máu huyết cho tới tế bào và tư tưởng chúng ta, cuộc sống chúng ta. Chứ đối với dưỡng sinh không nói tới cái chuyện trị bệnh. Ai mà đến dưỡng sinh nói chuyện trị bệnh là người đó không hiểu gì về dưỡng sinh cả. Nó thành ra khi mà cái máu huyết chúng ta thay đổi thì môi trường sống, cái dung dịch sống nó thay đổi rồi, thì những loại vi trùng cũ không còn sống được, nó tự động nó ra khỏi cái dung dịch đó, tức là ra khỏi khỏi máu của chúng ta, thì tất cả những bệnh coi như không còn, đúng không? Nó ra khỏi máu tức là ra khỏi da rồi, thì không còn bệnh, không còn vi trùng ung thư, không còn vi trùng này nọ nơi kia, là chúng ta hết bệnh. Chứ không phải ở đây chúng ta trị bệnh. Chúng ta nói từ đầu là chúng ta không có trị bệnh, mà chúng ta muốn nói lên một cái sự thật đang diễn ra trong cuộc sống này. Từng giờ, từng phút, từng giây là từng giờ, từng phút, từng giây là tất cả những tế bào, tất cả những hồng huyết cầu chúng ta đang chết cái cũ, đang thay cái mới, từng giờ, từng phút, từng giây này. do quá trình ăn uống đúng sai chúng ta để tạo máu từng sát na một cho cuộc sống của mình. Thì bây giờ nếu chúng ta ăn đúng thì từng sát na một chúng ta sẽ có cái máu đúng. Chúng ta ngay cái từng giờ này, chúng ta phải nắm bắt ngay cái phút giây hiện tại này là chúng ta đang đúng đi. Thì chút nữa chúng ta sẽ đúng tiếp, chút nữa chúng ta sẽ đúng tiếp, và suốt cuộc đời còn lại chúng ta sẽ đúng tiếp. Nếu chúng ta liên tục sống đúng, ăn đúng, uống đúng như vậy thì cái cuộc đời còn lại là chúng ta sẽ có tốt hơn. Còn nếu ngay đây chúng ta còn tiếp tục sai lầm thì chúng ta sẽ chuốc họa cho chính mình, vậy thôi. Cho nên thứ nhất là cái môi trường đã được thay đổi rồi thì toàn bộ tế bào trong cơ thể sẽ được thay đổi theo. Những vi sinh trùng, những vi sinh vật đã gây khó khăn, quấy nhiễu mình trong cuộc sống này từ trước đến giờ là do nó sống môi trường máu đó. Chứ bây giờ máu được thay đổi rồi nó sống được. Ví dụ đơn giản của mấy người nuôi cá, quý vị thấy rồi. Không, mấy người mà nuôi cá trong lồng kiến á, mà nếu quý vị mà thay nước á, đổ hết nước ra đổ nước mới vô con cá chết liền. Phải không? Thay nước là phải chừa lại miếng nước cũ, đổ nước mới vô thì con cá còn sống, đúng không? Như vậy nếu mà chúng ta liên tục ăn thực phẩm mới để chúng ta có được một cái loại máu mới á, sau 160 ngày thì không có còn con vi trùng nào ở cũ ở trong đó được nữa hết. Thì vậy là coi như bệnh hết. Đây là một cái lý thuyết rất thực. Về mặt khoa học nó cũng rất là thực. Về cái cơ cấu cơ thể, cái hình thành, cái vận hành của cơ thể nó cũng rất là thật. Không phải là một chuyện quyền quặc. Thì tại sao mà người ta nói là cái gì cũng phải ăn gà lứt muối mè, cái gì cũng phải ăn gà lứt muối mè mà trị bá bệnh đó? Nếu mà chúng ta hiểu được điều này, chúng ta được quyền trả lời với thiên hạ rồi. Tại sao mà một cái bệnh người ta uống thuốc, người ta chích thuốc, người ta đủ thứ chuyện hết mà ta không hết, mà ăn phương pháp này nó hết? Là chúng ta đã hiểu rồi, hiểu được phương pháp này rồi để chúng ta vững vàng chúng ta làm, mà không cần nghĩ tới bất kỳ một miếng thuốc nào đưa vào cơ thể chúng ta nữa. Không cần. Phải nói là không cần, vì thuốc nó có hai mặt. Thuốc giống như một lưỡi lam, đụng mặt nào nó cũng bị đứt hết. Nó khứa được bệnh thì nó cũng ảnh hưởng cái gì đó với mình rồi. Chứ không có thuốc nào mà đi theo một chiều để gây cái tốt lành cho chúng ta. Chỉ trừ thực phẩm ăn uống, nếu chúng ta biết thì vậy là nó sẽ trọn vẹn hai bề, phải không? Cho nên một người biết được dưỡng sinh rồi thì ngang đây chúng tôi hết sức hy vọng là quý vị có một cái quyết tâm nha, sửa lại cuộc đời mình. Mặc dù trước kia là từ trước đến giờ mình đang sống trong hạnh phúc, nhưng mà muốn giữ được hạnh phúc lâu bền thì chúng ta nên thay đổi chế độ ăn uống đi. Ở đây chúng tôi nói là người đã có hạnh phúc thì nên giữ hạnh phúc lâu bền bằng chế độ ăn uống của mình. Chứ bây giờ quý vị đang sống hạnh phúc với chồng với con, thử đi mỗi ngày uống 2-3 ly nước đá, ăn 2 muỗng cà phê đường và nửa ký trái cây, 3 tháng sau thử coi chồng quý vị ly dị không biết. Thử sẽ thấy. Và điều này luôn xảy ra trong cuộc sống này. Quý vị sẽ thử rồi sẽ thấy điều này. Và lúc đó đừng có chạy khóc nha, lúc đó không ai cứu kịp, phải biết dừng trước khi chuyện đó xảy ra. Tự động quý vị sẽ thấy rạn nứt. Này mình kinh nghiệm thử, bây giờ mình thử 3 tháng ăn đúng, 3 tháng ăn sai thôi, không? Thấy là con mình tự nhiên nó cũng không thân thiện với mình được, bạn bè cũng hết thân rồi. Và bản thân ông chồng tự nhiên ông thấy ông cũng chán mình nữa. thì thôi phải dừng, phải dừng liền. Nếu thử tới mức độ đó là dừng, đừng để ông ly dị, cái là khổ lắm đó nha. Đó là ra là chỉ cần chúng ta thay đổi chế độ ăn uống sau 3 tháng, 4 tháng thì gần như mọi cái trong cuộc sống chúng ta nó sẽ được thay đổi hoàn toàn. Nó sẽ quay chiều 180 độ chứ không có nói là đổi từ từ nữa. Thì đây là một chuyện rất thực và rất khoa học giữa cuộc sống này. Cho nên chúng ta buộc phải có một cái quyết tâm ngay từ đây. Chúng ta đừng có chần chờ, tại vì thời gian nó không có chờ người đâu. Và mong sao là lần sau chúng tôi gặp lại quý vị toàn là những người sống hạnh phúc, tới đây là chỉ cười không chứ không ai méo miệng nhăn nhăn đau đau nữa, phải không? Đừng có khổ, thầy gán cứu giùm con. Tôi không muốn nghe tiếng đó qua quý vị nữa, mà quý vị nói là thưa thầy con tới xin chia sẻ niềm vui với thầy, không? Lúc này con sống thấy hạnh phúc rồi, thân con hết bệnh rồi, tâm con hoàn toàn hết khổ đau rồi. Dù người ta có lập cái bàn trù trước nhà con, người ta chửi một tháng con cũng không thấy phiền não nữa, thì lúc đó quý vị tuyệt vời rồi, không? Mong sao tất cả chúng ta hiểu được pháp dưỡng sinh này rồi á, thì một thời gian cuộc đời chúng ta sẽ được như vậy. Tức là sức khỏe chúng ta sẽ được khôi phục, cái thể chất chúng ta sẽ được khang kiện lên hơn bây giờ, tâm chúng ta sẽ an hơn và chúng ta sẽ sống được hạnh phúc hơn. Và cái điều quan trọng nhất của dưỡng sinh là trí huệ chúng ta sẽ được khai mở. Đây là một điều rất tuyệt vời. Tất cả những người có sức khỏe sau 1 năm không có bị cảm thì người đó có trí huệ sắc hơn trước, mặc dù tuổi già. Đây là điều chúng ta phải thấy rồi nha. Quý vị theo thực dưỡng thời gian, quý vị sẽ thấy rằng ủa sao bây giờ mình thấy cái nhận định mình nó khác hơn ngày xưa với một sự việc này, sâu sắc hơn, chính xác hơn và quyết định sự việc nó hoàn thiện hơn. Thì biết rằng sức khỏe đang phát triển và trí tuệ đang phát triển. Và càng già chừng nào trí huệ chúng ta càng sáng chừng đó, chứ không phải là già lu mờ. nếu mà người theo đúng thực dưỡng. Càng già chừng nào chúng ta càng an ổn hạnh phúc chừng đó là đúng, chúng ta đang sống đúng. Còn mà lớn lên đó là do gì? Do đã trải qua nhiều năm tháng cuộc đời rồi phải không? Nhiều cái nếp nhăn trên mặt, bởi vì nhiều cái chuyện phiền não rồi, cái về già chúng ta lại khổ hơn hồi nhỏ là chúng ta đang sống sai lầm. Cho nên bây giờ chúng ta gắng ăn uống dưỡng sinh cho đúng, để càng về già chúng ta càng sống hạnh phúc hơn. Càng về già chúng ta thấy chúng ta bình yên hơn, càng về già chúng ta thấy càng khỏe hơn. Chỉ có cái điều về già tuổi chúng ta lớn là chúng ta hơi yếu hơn thôi, yếu cái sức hơn thì được, chứ chúng ta không chấp nhận chuyện khác xảy ra. Không, chỉ có cái là càng già thì sức khỏe chúng ta càng kém, nhưng không phải là sức khỏe kém mà bị bệnh, không phải như vậy. Kém thì kém đó, nhưng mà bệnh dứt khoát không có. Kém sức khỏe thôi, chứ trí tuệ chúng ta phải rõ ràng. Già chừng nào muốn nhớ chuyện trên trời dưới đất tới đâu chúng ta nhớ rõ, không sót một miếng nào, không được quyền già mà lú lẫn, không được chuyện đó. Nếu chúng ta không ăn đường, không ăn trái cây thì chắc chắn về già chúng ta không bao giờ bị lẫn. Người nào muốn lẫn sớm thử ăn đường một thời gian, tự nhiên mình quên hết mọi chuyện liền. Đây là một sự thật của âm dương. Khi ăn đồ âm nó lên, nó phá toàn bộ cái não bộ chúng ta. Chứ đừng có nói là do mình làm việc, mình suy nghĩ nhiều nữa và mình mau lẫn này nọ kia, đó là một cái sự sai lầm. Không có chuyện đó đâu. Chỉ cần đơn giản chúng ta loại đường ra khỏi cuộc sống này thôi. Cho nên tôi nói theo cái nhìn mà cái kiểu nhà quê nhất á, là quý vị thấy nào, khi mình quăng một cục đường xuống, con gì nó cũng bu hết đúng không? Con kiến, con trùng, con gì nó cũng bám đầy cái cục đường hết á. Nhưng quăng cục muối xuống không nào dám bu. Thì đó là cái gì? Cái thực tế là cái máu chúng ta nhiễm đường thì những cái chuyện đen đủi, những cái chuyện rắc rối, những cái chuyện phiền muộn, những cái chuyện khó khăn nó sẽ bu bám trong cuộc đời của mình. Nhưng khi chúng ta đã bỏ đường rồi, chúng ta không ăn nữa thì những cái chuyện tự động mất. Vậy ta nhìn theo cái kiểu mà dân gian á, chúng ta nói theo cái kiểu mà dân gian nhất á, để chúng ta hiểu rằng cái máu của người nhiễm đường là luôn luôn bị rắc rối, luôn luôn bị khổ đau. Và người máu không nhiễm đường thì họ sẽ hết chuyện rắc rối, vậy thôi. Bây giờ muốn bớt rắc rối cho mình, muốn bớt khổ đau phiền muộn cho mình thì phải biết bớt đường. Muốn hết khổ đau phiền muộn thì làm ơn hết đường, không, hết trái cây giùm. Đây, trái cây là chúng tôi đã nói những cái bài trước rồi là nó rất là nguy hiểm. Bây giờ trái cây gọi là nguy hiểm rồi nữa chứ không có nói là bình thường. Chỉ trừ trường hợp là mùa nào trên giường chúng ta có trái cây nào, chúng ta được quyền trái cây đó, mà không phải là trái cây chúng ta trồng trái mùa. Nó được tự mọc, tự trồng và tự trổ ra trên mảnh đất quê hương của chính chúng ta, chúng ta được quyền ăn, không có sao hết á. Còn trái cây nghịch mùa thì rất là nguy hiểm. Đã sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, đã biến dạng cái gen của nó rồi. Mà một cái loại thực phẩm đã bị thay đổi gen, nó bị biến loạn gen, thì khi vào cơ thể chúng ta nó sẽ cấu thành một cái loại máu vì gen biến loạn, không tốt. Và thứ hai nữa, trong lúc mà họ vú, họ tẩm ướp nè, họ xịt thuốc ô sẽ làm đủ chuyện. Nói tới trái cây tôi nói nhiều quá sợ bị mít lòng chồm sớm. Nhưng mà khuyên rằng nếu chúng ta có thèm trái cây thì nên ăn trái cây đúng mùa, ở nơi nhà mình trồng hoặc là bà con mình trồng mà mình biết được nguồn gốc của nó là trái cây mọc trổ thiên nhiên, quý vị ăn thì không có gì để bàn. Nhưng mà nên ăn ít, ăn một cách rất là hạn chế. Như tiên sinh nói là bây giờ ở thế giới chúng ta hiện đang có 8 tỷ người thì mùa này chỉ có 8 tỷ trái chuối thôi, thì chúng ta được quyền ăn một trái. Ăn hai trái là chúng ta đã cướp phần ăn của người bạn mình rồi. Đừng nghĩ là mình có tiền mình mua nguyên nải mình ăn, đó là tiền của mình, không phải như vậy. Nhưng mà quy lực của vũ trụ này, khi cái gì nó sanh ra nó sẽ trang sẻ, san sẻ rất đồng đều cho tất cả những nhân loại trong cái cõi này để ăn. Cho nên nếu chúng ta bị lạm dụng cái điều đó, tức là chúng ta đã cướp phần ăn của người bên cạnh mình, mặc dù chúng ta có tiền để chúng ta mua nhiều. Cho nên khi chúng ta đã cướp phần ăn của người khác, chúng ta sẽ nhận cái hậu quả khổ đau là bệnh tật. Đó là nhân quả của cái người ăn nhiều phần ăn của một cái khẩu phần của mình. Vì tất cả chúng ta sinh ra đời, cái phước báo để chúng ta làm giàu có gì đó chúng ta không biết, hoặc chúng ta đang nghèo khổ. Nhưng cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp đã quy định cho chúng ta là một ngày chúng ta ăn bao nhiêu đó. Nếu chúng ta ăn quá thì chúng ta bị bất an, bị khổ đau. Đó là một sự thật về nhân quả. Cho nên cái chúng ta lạm dụng thực phẩm thì chúng ta sẽ bị khổ đau, đó là một sự thật. Khi mà chúng ta ít ăn lại, mà trong một số văn giảng khác chúng tôi có nói nhiều về cái điều ăn nhiều ăn ít rồi á, ít ăn lại là chúng ta kiệm cái phước của chính mình. Và cái phần ít ăn đó chúng ta hướng về để chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí thì phước chúng ta được tăng lên nữa. Bớt khẩu phần ăn trong từ vựng ăn của mình, tức là chúng ta tự tạo cho phước chúng ta được tăng trưởng. Mà người nào mỗi một ngày sống bớt được một miếng phần ăn của mình, mỗi ngày là mình thêm miếng phước, Do đó càng sống dài dài chúng ta càng thêm phước. Mà người có phước nhiều thì tự động cuộc sống họ sẽ được hạnh phúc hơn. Đó là một sự thật. À, nếu như ngày nào chúng ta cũng tiêu hao phước báo mình quá nhiều do chế độ ăn uống nhiều quá, không, chúng ta ăn uống quá nhiều thì bây giờ phước chúng ta tổn giảm nhiều thì cuối đời chúng ta bị khổ đau nhiều. Chúng ta bị bệnh tật, chúng ta bị khó khổ đủ thứ chuyện, mất hạnh phúc gia đình, con cái mà nó không có chấp nhận mình, nó không lo lắng mình, vân vân. Thì do chúng ta đã tiêu hết phước rồi. Đã hết phước rồi đâu có ai lo mình nữa. À, cho nên cái ăn và cái mặc là hai cái mà bị tiêu phước rất là nhiều. Nên người chứ Phật tử chúng ta nên dè dặt điều này, không? Quý vị nên dè dặt. Thì đó là những phần mà chúng tôi thấy nó hết sức là cơ bản, cần phải gợi ý cho tất cả quý vị. Thì mong rằng tất cả chúng ta sau khi lần gặp gỡ này, thì tất cả chúng ta có mặt ở đây cũng như những người mà bắt đầu nghe lại văn giảng này á, thì nên có một cái quyết tâm nha, để sửa đổi cuộc đời mình. Từ trước đến giờ là chúng ta mênh mang, chúng ta không biết là mình muốn sửa kiểu nào. Thì bây giờ đơn giản rồi, dứt trừ những cái thật là âm, không đưa vào cơ thể nữa, là nó tự động cải thiện. Cơ thể chúng ta có một điều tuyệt vời đó, chúng ta không có nạp những cái đồ mà nó gây ảnh hưởng sức khỏe, là tự động sức khỏe chúng ta đã được khôi phục, chứ không cần phải chỉnh lý gì đâu. Rồi tiếp tục, nếu ăn thực phẩm đúng theo hiểu biết của mình thì tự động cuộc đời chúng ta sẽ biến chuyển theo. Và nhất là cái chuyện mà dương nhanh hoặc là âm nhanh á, thì nếu muốn thử quý vị sẽ thử nha, nên gắng thử thì tự động quý vị sẽ bị bế tắc. Đây tôi gợi ý cho những người trẻ đang xin làm việc, đang xin công việc mà bị xin hoài không có công ty nào chấp nhận hết. Hoặc là mình học ra trường rồi mình không biết làm ở đâu. Hoặc là bây giờ mình đang làm bị thất bại, làm ở đâu nó cũng bị đuổi mình đi hết. Nhìn lại coi mình uống nước đá cà phê rồi nhiều lắm rồi. Thì bây giờ bắt đầu bỏ nước đá, bỏ cà phê, ăn khô khan lại, ăn với món đồ kho hoặc đồ xào thôi trong một bữa ăn. Thì sau thời gian là tự động sẽ có nhiều người cho mình làm, mời mình làm, rủ mình làm, hùng hạp với mình để làm. Đó là một sự thật. Khi chúng ta dương thì nó sẽ kết tụ, âm thì nó ly tán. Do đó mà muốn cuộc đời chúng ta thành công thì đừng bao giờ để cho mình bị âm. Tốt nhất là chúng ta hiểu biết quân bình để chúng ta quân bình lại. Còn người nào mà không có hiểu biết thì gán dương dương bằng cái kiểu là ăn ít, ăn khô và ít uống nước lại, thì tự động chúng ta dương lại thì mọi chuyện sẽ bắt đầu thay đổi. Đó là một thực tế. Cho nên tất cả những cái bệnh mà gọi là nan y, ví dụ như chúng ta bị ung thư nè, bị tiểu đường nè, bị tim mạch nè, tất cả những bệnh mà đang hoành hành chúng ta, thì chúng ta chỉ cần dương hóa lại, tức là ăn một ăn đúng dưỡng sinh, hai chúng ta dương hóa sau 2 tuần lễ là bắt đầu mọi chuyện nguy kịch nó sẽ đứng lại. Tại vì đã được 1/10, 2 tuần lễ phải được khoảng 1/10 cái phân lượng máu trong cơ thể rồi. 1/10 máu mới đã được sang lấp trong cơ thể chúng ta thì mọi chuyện nguy kịch bắt đầu nó dừng lại. Nếu chúng ta tiếp tục ăn thực phẩm mới nữa thì máu được cải thiện, và tiếp tục cải thiện bằng cái loại máu mới này thì tất cả những cái nguy hiểm bắt đầu nó được tan từ từ cho tới khi hết tất cả những cái cơn đau, và cơ thể chúng ta sẽ được cải thiện hoàn toàn. Đó, cho nên khi biết được phương pháp dưỡng sinh rồi thì ngoài cái việc mà chúng ta muốn cho chúng ta có sức khỏe ra thì chúng ta còn được thêm cái nữa là cái hạnh phúc gia đình chúng ta mỗi ngày nó mới được sáng sủa hơn, được sống hạnh phúc hơn, gia đình sẽ được đoàn tụ đúng theo ý nguyện của mình. Và rồi cái sự nghiệp chúng ta muốn được khá khấm hơn bây giờ, muốn được phát triển hơn, muốn làm ăn thuận lợi hơn thì chúng ta bắt đầu sửa đổi bằng pháp dưỡng sinh này. Thì gần như mọi cái như vậy nó được chỉnh đốn. Và nhất là những vị mà muốn được giác ngộ giải thoát thì trong những văn trong phương pháp dưỡng sinh chúng tôi đã nói rồi, nếu muốn được giác ngộ giải thoát thực sự, chúng ta kết hợp trong phương pháp ăn uống và công phu tu tập thì cái việc giác ngộ giải thoát chúng ta nằm trong tầm tay, nó không có khó khăn nữa. Tại vì tâm chúng ta luôn luôn an thì trí chúng ta luôn luôn sáng, và trí chúng ta luôn đủ sáng đó để chúng ta có thể nhận được chân lý tu tập đúng với đạo Phật thì nó sẽ nhanh hơn. Mặc dù trước kia chúng ta vẫn ngồi thiền, trước kia chúng ta vẫn niệm Phật, nhưng mà trước khi ngồi thiền, trước khi niệm Phật mà chúng ta ăn đồ ngọt thì dứt khoát là ngồi không yên rồi. Chắc chắn là ngồi không yên. Vì sao? Vì á là mỗi một lần chúng ta ăn một miếng đường vào thì theo cái công thức hóa học là C6H12O6, nó sẽ ra là 6CO2 và 6 nước. Như vậy là 6CO2 nó đã tràn ngập trong máu chúng ta thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta mệt nhòa. Và lúc đó là cơ thể chúng ta tự vận hành hơi thở nhanh lên để tống CO2 ra khỏi máu á. Thì vậy là chúng ta sẽ thở nhanh hơn bình thường. Chúng ta bình thường là thở 1 phút 16 nhịp thì bây giờ ăn đồ ngọt vô tự động cái thở tăng lên 18 hoặc 19 nhịp liền. Thở nhanh hơn, thở rít rắm hơn. Và thở nhanh để nó tống CO2 ra khỏi máu thì vậy là nó sẽ làm gì nữa? Nó sẽ co làm máu, vận tốc máu tăng về tim. thì khiến nhịp tim cũng tăng nhịp để nó bơm máu ra nhanh hơn. Và vận tốc máu mà nó tăng nhịp, tăng vận tốc máu đó thì tự động nó sẽ cọ sát cái màng não chúng ta, khiến phát sóng nhiều hơn. Do vậy một người ăn đồ ngọt thì lộn xộn trên đầu nhiều hơn, không ăn được. Cho nên một người ngồi thiền giỏi ngon thử đi, cho ăn chán chè trước khi ngồi thiền, bảo đảo thời đó ngồi không bao giờ yên tâm được. Đó là một sự thật. Vì vậy mà thực phẩm, cái máu huyết của chúng ta và tư tưởng nó là một, nếu chúng ta hiểu biết được điều này. Cho nên muốn được an thì chúng ta phải sửa từ thực phẩm, muốn được tốt cuộc đời chúng ta cũng phải sửa từ thực phẩm mà ra. Chúng ta phải thấy rõ được tất cả những thực phẩm mà chúng ta đưa vào là nó quyết định được cái tương lai khổ hoặc vui chúng ta trở về sau, tốt hoặc xấu chúng ta trở về sau. Chúng ta phải hiểu được điều này một cách chắc thật á, thì chúng ta bắt đầu đi vào phương pháp thực dưỡng này nó rất là dễ dàng, và cuộc đời chúng ta sẽ được biến chuyển về sau. Đó là cái ý mà chúng tôi muốn nói với quý vị bữa nay. Và bây giờ thì quý vị có sẵn trong tay cái cây viết và một tờ giấy. Đáng lý là chúng ta nghe nhiêu đây đủ nghỉ rồi đâu có cần phải nói gì nữa đâu, không? Cho nên đối với cái phương pháp dưỡng sinh, nó là một cái phương pháp giáo dục để chúng ta thực hiện. Mà nếu chúng ta nắm vững rồi thì chúng ta thực hiện rất là tốt giữa cuộc đời này. Chỉ có cái là có những người phải chờ đợi là mình phải chi tiết quá mọi vấn đề thì nó sẽ thực sự nó cũng không hay gì lắm, tại vì nó sẽ không làm cho chúng ta khai mở trí huệ. Nếu chúng ta hiểu chung như hồi nãy giờ nói rồi thì tự mỗi người có một cái quyết định cho mình liền, mình sẽ ăn cái gì liền, đúng không? Không cần phải là ăn cái này nhiêu cái kia nhiêu cái nọ nhiêu theo công thức quá nữa. Rồi có điều là thôi thì chúng ta cũng phải mới tập sự thì gần như là cầm tay chỉ việc một chút, nhưng mà quý vị nên một lần đến phương pháp dưỡng sinh và hứa với mình là cả đời này không trị bệnh lần thứ hai nữa, không đến phương pháp dưỡng sinh lần thứ hai nữa. Một lần là đủ cho cả đời mình rồi. Từ nay về sau chúng ta là bác sĩ cho chính mình, chúng ta là thầy thuốc cho chính mình, để tự chế biến cái món thuốc chúng ta ăn vào từng ngày cho chúng ta không còn bị bệnh trở lại nha. Quý vị cố gắng làm sao phải tự hứa với mình điều này. Thì ở đây là bắt đầu chúng ta nói tới cái ăn uống theo cái phân lượng gạo lứt và muối mè. Thì cái phân lượng của muối mè tùy theo độ tuổi của chúng ta. Người nào mà tuổi dưới 40, người nào tuổi dưới 40 thì ăn một muỗng muối là 12 muỗng mè. Tuổi dưới 40, một muối 12 mè. Ai đủ tuổi đó ghi thôi, đừng ghi lộn xộn. Từ 40 cho tới 50 á, thì một muối là 13 mè. Từ 50 cho tới 60 là một muối 14 mè. Từ 50 tới 60 á, một muối 14 mè. Từ 60 trở lên là một muối 16 mè. Có nghĩa là chúng ta lường bằng muỗng. Nếu muỗng muối nhỏ thì muỗng mè nhỏ, muỗng muối lớn mè lớn. Lường bằng khối lượng chứ không phải cân bằng trọng lượng nha. Rồi khi nào chúng ta thấy rằng chúng ta đang ăn mà áp huyết bị tăng cao, ta nên linh động một chút. Đối với người dưỡng sinh thì không theo khuôn sáo nào hết. Thì khi chúng ta đang ăn một muối 12 mè mà áp huyết tăng cao là chúng ta buộc phải tăng mè lên để giảm muối xuống. Chưa? Ví dụ như một muối 12 mè thì bây giờ chúng ta có thể tăng 14, 16 mè liền để ổn định áp huyết của mình. Tự mình phải cân cái áp huyết của mình. Tại vì có những trường hợp có những người không đổ mồ hôi, ít đổ mồ hôi mà lại đi tiểu ít, thì vậy là không có giải phóng được cái lượng chloronatri nằm trong máu chúng ta. Cho nên cái lượng muối đã bị dư ở trong máu rồi. Nếu mình ăn lượng máu cao sẽ bị lên áp huyết. Vì vậy là chúng ta phải tự tăng mè lên. Đây là cái chuyện chúng ta phải biết nha, tự mình phải chỉnh cái điều này. Áp huyết thấp thì giữ cái mực đó là có thể tăng áp huyết lên ổn định. Rồi, mỗi một chén cơm là 4 muỗng cà phê muối mè. Trong cuốn sổ cho quý vị là có cái đó hết rồi đó nha. Cuốn sổ cho cái cách ăn cơm á là có chỉ cái đó rồi đó. Và quan trọng là cái nhai. Chúng ta nên ý thức rằng cái nhai nó hết sức là quan trọng. Ông bà già xưa mình hay rầy cái kiểu gì quý vị biết không? Có nhiều ông bà già rầy á, mày không nhai bể hạt cơm mà mày làm cái gì nên thân, không? Cho nên những người ăn gấp nhanh nhanh là không làm cái gì ra chuyện. Thì vậy là đối với pháp dưỡng sinh này, thứ nhất là chúng ta phải nhai thật kỹ. Tức là sau khi chúng ta đã trộn 4 muỗng cà phê muối mè vào chén cơm rồi á, là chúng ta phải nhai bằng muỗng cà phê, tức là nhai một lần thật ít, để chúng ta coi cái miệng mình chứa bao nhiêu nước của muỗng cà phê đó. Lần sau chúng ta sẽ nhai cho kỹ. ra bao nhiêu nước là chúng ta phải ngậm nó để mà nhai, chứ không được quyền nuốt. Ngậm nhai hoài cho tới khi nào toàn bộ cái cơm muối mè đã nát thành nước mà chúng ta nghe ngọt, thì lúc đó chúng ta chỉ được quyền nuốt một lần duy nhất mà thôi. Nuốt hai lần là sai. Sai thì nó sẽ có cái thứ nhất là chúng ta uống nước hoài không thấy đủ, bị khát nước hoài. À, cái thứ hai của cái sai này là gì? Là khi mà cái tinh bột nó chưa được cái dịch vị của chúng ta thủy phân để biến thành đường gluco mà chúng ta đã nuốt, thì vậy là nó không bổ. Khi đưa vào cơ thể chúng ta không hấp thu trọn vẹn cái năng lượng thực phẩm thì chúng ta sẽ bị mất mát một phần. Và cái thứ ba là bệnh nó sẽ chậm hết. Thay vì chúng ta nhai kỹ thì trong một tháng chúng ta đã giải quyết được một cái cơn bệnh rồi, nhưng mà nhai ẩu điều tra sơ sơ mà trống giam á thì sẽ 3 tháng. Tùy chúng ta, nó nhai kỹ hay là nhai ẩu thì chúng ta sẽ mất thời gian nhiều. Đó, cho nên là buộc chúng ta phải nhai thật kỹ trong từng miếng ăn. Và cái thứ ba nữa là cái tinh bột được chiết vào cốc loại, đây là cái chuyện của khoa học, chúng ta nên biết điều này. Tinh bột được chiết vào cốc loại, vào axit. Dịch vị chúng ta được chiết vào cái loại kiềm. Mà nếu như chúng ta nhai không kỹ thì sẽ tăng lượng axit cho bao tử chúng ta. Do đó những bệnh viêm loét bao tử không thể lành được. Vì vậy chúng ta phải nhai nhiều để cái dịch vị mình nó trung hòa được cái lượng axit này, thì nó sẽ trị bệnh được theo ý muốn của chúng ta. Và thứ tư nữa là những cái enzyme mà để nó tái tạo được cái làm nhuận hóa tế bào đều nằm trong tuyến nước bọt chúng ta cả. Cái clim pH đó, clim pH trong tuyến nước bọt của chúng ta nhiều, rất là nhiều cái clim pH đó. Và chính cái clim pH này khi vào cơ thể nó làm nhuận hóa tế bào chúng ta. Cho nên khi một người ăn dưỡng sinh một thời gian, chúng ta thấy là tế bào da chúng ta sẽ đẹp ra, da chúng ta sẽ đẹp hơn hồi trước. Nếu chúng ta ăn đúng, nhai kỹ thì da mặt chúng ta từ từ nó sẽ tốt hơn. Đó, cho nên là cái nhai kỹ là một cái điều hết sức quan trọng đối với phương pháp dưỡng sinh này. Mong quý vị là khi ăn phương pháp này, quý vị phải nhai cho thật là kỹ lưỡng dùm, để cho nó đạt được những ý muốn mình cần thiết, ý muốn mong muốn của mình. Đó là cái cách nhai. Còn cách nấu cơm thì quý vị đã thấy trong cuốn sổ rồi nha, là cách nấu cơm ngon nhất là chưng trong nồi áp suất á, chưng nồi áp suất á. Thì thường đó là chúng ta nấu nồi bình thường là một gạo hai nước, nhưng bây giờ chúng ta chỉ nấu mấy cái đó thì chúng tôi đã nấu hết trong băng rồi, chỉ có cái này là trong băng chưa nấu thôi, mà đã có viết trong cái cuốn sổ tay quý vị rồi đó. Tức là một gạo thì hơn một nước một chút. Ví dụ như trung bình là chúng ta lấy một lon gạo là khoảng 250 gram, thì chúng ta lường một lon nước và hơn khoảng 20% nữa thôi là vừa. Còn phân lượng muối thì giữ y như cái kia, tức là 1 kg gạo là muỗng cà phê muối là giữ bình thường. Thì chúng ta cố gắng kiếm được cái thố sành mà có nắp đậy. Đầu tiên chúng ta do sơ gạo, chúng ta bỏ muối và bỏ nước, bỏ một lon gạo là 250 gram, lon sữa bò của mình á là 250 gram, thì bỏ 1/4 muỗng cà phê muối và hơn một lon sữa bò, nước một chút thôi. Thì vài lần quý vị sẽ tự kinh nghiệm là cái gạo mình nó cần bao nhiêu nước. Khô thì thêm nước, nhão thì bớt nước ra ha. Rồi bỏ vô nồi áp suất chúng ta nấu. Khi nào mà cái nồi áp suất nó sôi mà nó kêu nồi kêu e đó, thì lúc đó chúng ta nhìn đồng hồ, đúng 15 phút. Nếu cần thì chúng ta cho nó 20 phút đi, chúng ta tắt lửa lần đầu. Tắt lửa lần đầu thì 20 phút sau chúng ta bật lên nấu lại lần hai. Nồi kêu 5 phút nữa thôi, tắt lửa. Sau nửa tiếng đồng hồ cơm lứt rất là ngon. Đây là cách chưng cơm trong nồi áp suất, chưng cách thủy trong nồi áp suất là cách ngon nhất mà trong sổ chúng tôi cũng đã ghi rồi. Thì cái này là trong mấy băng trước không có nói. Thì nấu bằng cách này là số 1 thiên hạ, không có còn cách nào ngon hơn. Quý vị sẽ giữ nguyên được cái năng lượng thực phẩm. Tại vì khi mà cái gạo mình nó tác động tới kim loại, tức là đụng tới nồi tác động kim loại, thì nó cũng bị một phản ứng hóa học, là nó sẽ bị phá vỡ một phần năng lượng rồi. Nhưng chúng ta chưng trong cái thố bằng sành thì cơm nó sẽ ngọt hơn gấp rưỡi lần cái cơm bình thường, rất là ngon và giữ nguyên năng lượng đó. Đó là cách chưng cơm. Còn răng mè thì quý vị cũng đã coi trong giấy thấy biết rồi nha, là chúng ta mua mè, nếu mè dơ thì về cứ đổ đại vô thau rồi chúng ta vớt ra. Nếu mà có nắng thì chúng ta làm một lần nhiều, đổ hết vô thau 2-3 kg rồi đó, vớt cái phần nổi ra phơi cho khô. Rồi chừng nào rang chúng ta lấy ra một ít rang. Còn nếu mà thấy lúc trời mưa thì không cần phải làm một lần nhiều, mà ngày nào rang thì ngày đó chúng ta lấy bao nhiêu mè nó ra thôi, đổ vô thau thì vớt cái phần nổi nó lên đem đi rang liền thì mè nó sẽ thơm hơn. Còn nếu chúng ta đã phơi khô thì trước khi rang chúng ta phải nhúng nước cho mè nó ướt thì mè nó sẽ thơm. Như vậy là chúng ta bỏ một lần khoảng bụng tay, hơn hai bụng tay đi, bỏ vô chảo chúng ta rang trên cái lửa thật là nhỏ. Rang mè lửa lớn là ăn không ngon, lửa nhỏ rang chậm chín chừng nào sẽ ăn ngon chừng đó, nên biết điều này. Rang cho thật chậm, một mẻ mè mà hai nắm tay vậy là chúng ta rang khoảng mất từ 5 phút 7 phút trở lên đó. Thì đến khi mè nó khô và bắt đầu nó giòn, nó phồng lên, mắt chúng ta sáng, chúng ta sẽ thấy hạt mè lúc đó nó đang phồng lên là lúc đó nó đang chín. Hoặc là chúng ta để cho nó nghe nó nổ lách tách một hai tiếng trong chảo là lúc đó mè đang chín. Thì phải đổ ra cái thố có nắp đậy, chúng ta đậy lại. 10 phút sau mới bắt đầu nghiền. Người quốc gia bắt đầu nghiền. Thì nghiền bằng cách là chúng ta múc một muỗng 10, ví dụ như nãy là mình một muối 12 mè đi. Thì giờ múc 12 muỗng mè chúng ta bỏ vô cối, không? Cầm cái chày chúng ta xây như thế này chứ không có đâm văng mè hết nha. Cầm chày xây như thế này, dùng cái lực tay chúng ta làm cho nó dập mè khoảng 10%. Rồi bắt đầu múc muỗng muối bỏ vào. Mè nhớ nha, nghiền mè dập 10% rồi thì bắt đầu mới múc một muỗng muối hầm á, muối nhuyễn, không xài muối bọt thì muối iốt nha. Muối hầm tự chúng ta hầm nát ra để chúng ta rây thấy phần nhuyễn cũng được, tức là tự chúng ta hầm muối hột rây thấy phần nhuyễn, hoặc là chúng ta mua muối hầm á, muối mỏ đó người ta hầm sẵn rồi. Thì một lấy bắt đầu hồi nãy là 12 mè chúng ta bỏ cối chúng ta nghiền trước, bây giờ bắt đầu múc muỗng muối bỏ vô đổ tiếp tục nghiền nữa, nghiền cho mè với muối nó dập và trộn đều với nhau, như vậy là được. Thì như vậy là mỗi ngày chúng ta ăn là chúng ta lấy 4 muỗng cà phê muối mè đó bỏ vào một chén cơm trộn đều ăn đó. Và nhớ là mè này chúng ta làm là ăn được trong 4 ngày, đừng có làm để lâu. Mỗi lần dở nắp ra nó sẽ hút oxy vào và quá 5 ngày trở lên là mè nó không còn tác dụng tốt. Cho nên không nên mua mè làm sẵn bán ở các cơ sở dưỡng sinh, phải tự làm. Còn mua là ăn không kết quả. Thì vậy là chúng ta đã biết cách làm gà lứt muối mè rồi phải không? Bây giờ nói tới thêm luôn, tại vì trong đây có những cái phụ phương, tức là cái chính của mình là ăn gà lứt muối mè là đủ thay đổi mọi cái cho mình rồi. Còn sau này chúng tôi nói là bệnh này phải thêm này thêm kia, nó chỉ là gọi là cái phụ phương. Phụ phương tức là nó trợ giúp cái gà lứt thôi, chứ còn nếu không cần mấy cái đó thì chỉ cần đơn giản gà lứt muối mè đã giải quyết mọi chuyện rồi. Thì cái phụ phương thứ nhất là cái đắp nước gừng. Cái trợ phương tức là cái đắp nước gừng mà trong cuốn sổ quý vị cũng đã có rồi. Thì mỗi ngày là chúng ta lấy 200 gram, cái bài số 2 á, đắp nước gừng là bài số 2 trong cuốn sổ đó. Lấy 200 gram gừng, chúng ta giã nhuyễn gừng ra xong cái mới bỏ cho cái bọc giấy mùng á, chúng ta bọc lại. Bọc lại rồi là nấu sôi 2 lít nước, bắt đầu mới bỏ cái bọc giấy mùng đó vô. Thì chúng ta dùng đũa chúng ta ép cho nước gừng nó ra hơi đục đục nước đi. Xong rồi chúng ta lấy cái khăn lông, nắm cái góc khăn lông này nè, nhúng vô cái nồi nước gừng. Lấy ra quấn đũa dắt cho ráo, xếp làm tư đắp lên cái vùng đau cần thiết. Ví dụ như là chúng ta bị khối u ở ngực, khối u ở bao tử, khối u ở gan, khối u ở thận gì đó thì chúng ta đắp lên cái vùng khối u đó, hoặc là chúng ta bị đau chỗ nào thì chúng ta đắp chỗ đó. Xong xuôi rồi nhúng cái khăn thứ hai, đắp khăn đó rồi thì nếu cần thì chúng ta phủ thêm một khăn ở ngoài để cho giữ độ ấm lâu, và bắt đầu nhúng tiếp tục khăn thứ hai. Rồi kẹp đũa dắt ráo thì khăn thứ nhất nguội gỡ ra đắp khăn nóng thứ hai vào, liên tục thay khăn nóng vậy mỗi đợt khoảng 20 phút, trừ bệnh tim là chúng ta đắp 10 phút thôi. Đó là cái cách đắp nước gừng. Còn dán cà phai sọ, tức là phai môn sọ đó, phai môn củ nhỏ đó, phai môn củ nhỏ, cái củ nhỏ nhỏ bằng chân cái, thì quý vị ra chợ mua là mình thử như thế này. Một là chúng ta bấm cái củ nào mà nó cứng á thì nó ít ngứa ha. Thứ hai là mua về chúng ta để lâu chút cho nó héo, nó cũng sẽ ít hương hơn. Thứ ba là chúng ta nên rửa nó trước khi chúng ta gọt vỏ. Và thứ tư là nếu lỡ bị ngứa thì chúng ta xức dầu mè rồi hãy đắp lên. Thì giờ là cái phai môn sau khi mua về là cái phân lượng là 9 phần phai môn 1 phần gừng, chúng ta gọt vỏ sống như vậy. Gọt sống và mài giả nhuyễn với nhau, bỏ cối sinh tố sai hay làm gì cũng được, nếu nó nhuyễn mà nó trộn đều với nhau được rồi thôi. Rồi lúc đó chúng ta bắt đầu bỏ vô cái bọc giấy mùng á, mà miếng đó phải dày được bằng bàn tay của mình, dày mà to bằng bàn tay, dày khoảng 2 phân. Gói trong bọc giấy mùng để chúng ta bó, nó không có chảy đi tùm lum. Chúng ta bó quyết định nó nằm đâu là nó sẽ nằm đó. Và ít lắm cũng phải được 6 tiếng đồng hồ mới được gỡ ra. Còn nếu không chúng ta cứ sau lần đắp nước gừng buổi tối á, nước gừng thì chúng ta đắp một lần sáng, trưa và tối. Nếu không có thời gian thì phải đắp được một lần buổi sáng và một lần buổi tối. Thì sau lần đắp nước gừng buổi tối này là chúng ta dán cà phai sọ vô nha. Thì đó, thấp khớp mà đau nhức quá thì chúng ta cũng nên bó như vậy. dành cho những bệnh gãy xương này nọ kia tùm lum. Thì một chút chúng tôi kêu đắp rồi quý vị sẽ đắp. Đây chúng tôi nói trước thôi, để một chút là khi mà chúng tôi nói là bệnh này cần đắp nó cần rồi, quý vị không biết sao hỏi nó sẽ mất thời gian. Rồi vậy là những cái trợ phương. Còn cái cách rang gạo lứt thì chúng ta cứ bỏ vào chảo rang bình thường cho tới khi mà thấy gạo nâu rồi thì chúng ta đậy nắp để nguội, bỏ vô keo để nguội nha, đậy nắp để cho nguội, ai dở nắp để cho mau nguội thì uống sẽ bị khô cổ. Đó là cách rang gạo. Còn cái cách rang đậu là chúng ta nên nấu sơ đậu một chút, nấu đậu đỏ vào đổ nước cho đầy, chúng ta nấu vừa sôi cái chắc bỏ nước đầu để khử bớt cái độc của nó rồi bắt đầu mới rang. Thì rang đậu đỏ cho tới khi nhìn thấy hạt đậu đỏ nó nâu mà nó teo lại á, lúc đó đậu nó chín thì chúng ta cũng phải đậy nắp lại để cho nguội rồi mới bỏ vô keo, mỗi ngày lo lấy 4 nắm uống. Chút thì chúng tôi chỉ uống nước gạo rang, uống nước đậu đỏ rang thì quý vị cũng biết cái điều này nha. Và chỉ có cái trà thì rang phải khử thổ, những cái lá cây khác thì rang phải khử thổ, và cái củ sen sao vàng cũng phải khử thổ. Còn cái đậu đỏ và gạo lứt thì rang chính là chúng ta đậy nắp lại. Thì vậy là trong cái nước uống mà chút tôi chỉ thì quý vị tự biết làm như thế, khỏi có mắc công kỵ chỉ tới chỉ lui nữa. Bây giờ bắt đầu nói tới cái bệnh thì quý vị có sẵn là viết tờ giấy rồi. Thứ nhất là bệnh thiếu máu não và kèm theo cái bệnh kém trí nhớ. Hai cái bệnh này thì cái nước uống chung là cái nước trà ba năm rồi, trà băng cha, thì có thể mua cái này mấy cái tiệm dưỡng sinh. Cái chính là chúng ta ăn gạo lứt muối mè, vì gạo lứt muối mè nó sẽ khử được cholesterol, nó sẽ làm thông động mạch khiến cho máu chúng ta lên não rất là đều. Và riêng đối với bệnh thiếu máu não thì mỗi ngày chúng ta sử dụng cái bằng cái tay của chúng ta quào đầu, một ngày gắng chịu khó quào 2-3 lần, mỗi một lần quào mất khoảng 50 phút gì đó, kích thích toàn bộ da đầu chúng ta lại nha. Và trước khi đi ngủ nên uống một muỗng canh bột sáng dây. Đối với bệnh thiếu máu não kém trí nhớ và ngay cả cái bệnh nhức đầu kinh niên này luôn là chúng ta nên làm như vậy, giống nhau. Chúng ta lấy một muỗng canh bột sáng dây á, lấy muỗng canh bột sáng dây, đổ một chén nước, rồi tán cho đều, đổ một miếng nước tán cho đều bột sáng dây ra. Chúng ta bắt lên bếp khuấy cho nó chín, tức là nó trong lại. Thì lúc đó đổ một muỗng cà phê tương tamari vào là ăn nóng trùm mền cho sức mồ hôi. Ở trong cuốn sổ quý vị có rồi cái bài đó đó, cái ăn nhức đầu kinh niên, nhức đầu kinh khủng gì đó nó ghi trong sổ không biết. Thì coi cái bài bột sáng dây đó. Thì đối với cái bệnh thiếu máu não kém trí nhớ và nhức đầu, chúng ta nên ăn gạo lứt muối mè, uống trà ba năm, và tối trước khi đi ngủ nên uống một lần bột sáng dây. Và nếu trường hợp chúng ta đang ăn như thế này mà nhức đầu dữ dội quá thì nên uống bột sáng dây trùm mền cho sức mồ hôi thì đã giải quyết được cái cơn nhức đầu. Còn nếu như chúng ta bị nhức đầu mà ăn bột sáng dây cũng không hết nữa thì lúc đó chúng ta bắt đầu thêm cái trợ phương. Thứ nhất là chúng ta có thể đắp nước gừng để giảm cơn nhức đầu ngay tại chỗ. Thứ hai là chúng ta có thể sôi nếp, nấu một lon nếp cho sôi rồi trộn sắc cái lá hành hương nhuyễn trộn vô, túm vô cái khăn đắp tới đâu nó sẽ giảm đau tới đó. Nếu như nhức đầu do bệnh viêm xoang, ở đây chúng ta nói tới bệnh viêm xoang chút khỏi nói lại, thì chúng ta cũng phải ăn gạo lứt muối mè, nhưng mà nên đắp nước gừng ở từ cái mũi thông lên tới trán này. Chúng ta ngửa người đắp như thế này chứ đừng nằm ngửa luôn là nó chảy vô mắt cay ha. Đắp nước gừng thôi khỏi dán cao hay sợ. Thì buổi đầu có cái bệnh viêm xoang nó sẽ bị sổ mũi nước rất là nhiều, và nó ra mũi nước cho tới một ngày mà mình hỉ ra cái còi trắng trắng da nhắc như cọng thun á thì lúc đó mới hết. Còn mà nó chưa ra cái còi đó quý vị bỏ thì quý vị sẽ bị tái lại, nên nhớ. Rồi thì như vậy là bệnh nhức đầu mà kèm theo viêm xoang mũi nha. Chút tới bệnh viêm xoang chúng ta khỏi nói. Bệnh viêm xoang, riêng bệnh viêm xoang thì chúng ta uống cái gạo lứt rang thôi, mỗi ngày 3 nắm gạo lứt rang, 3 xị nước thôi. Không, mùa này nên uống nửa lít, mùa này giảm lại 1 xị đi. Mùa này bắt đầu mùa thu rồi, bắt đầu có gió lạnh rồi, mà qua tới mùa đông là chúng ta phải nên giảm nước nữa. Làm sao chúng ta mỗi một ngày một đêm người nữ đi tiểu không quá 3 lần, nhiều lắm là 3 lần, người nam đi tiểu không quá 4 lần là được. Cho nên khi chúng ta ăn này là tự mình phải chỉnh cái nước của mình nha. Bệnh ù tai. Bệnh ù tai này thì nếu chúng ta ăn gạo lứt muối mè mà uống nước thì chúng ta nên uống trà đậu đỏ rang cộng với gạo lứt thì phân lượng bằng nhau, tức là chúng ta rang 1 kg đậu đỏ, 1 kg gạo lứt rồi trộn đều, mỗi ngày lấy 4 nắm nấu 2 xị nước uống. Viêm tai, Bệnh viêm tai này có bị mủ không? Ai bị viêm tai, viêm lỗ tai nè, có bị mủ không? Có mủ không? Có mủ thì làm thêm cái này nữa. Vô tiệm thuốc bắc mua cái vỏ con ve sầu, bẻ bỏ hết mấy cái chân nhọn đó giùm nha. Xong rồi quý vị bỏ vô cái nồi đất á, bỏ nồi đất quý vị rang cho nó cháy thành tro luôn, rồi thổi vô lỗ tai nó sẽ hết. Cái đó thì dễ mà ha. Mua ngàn bạc mấy chục con luôn rẻ rề, mua nguyên một thúng về rang. Bệnh chóng mặt thì dễ rồi. Chóng mặt chúng ta đơn giản là ngâm nước muối mè, uống trà ba năm và tối chúng ta uống bột sắn dây nó sẽ hết rồi. Bệnh chóng mặt thì rất là dễ trị. Riêng tới với bệnh mà rối loạn tiền đình á, là phải đắp nước gừng ở phần trán, đắp nước gừng dán ra phải chỗ bằng trán. Bị rối loạn tiền đình á, chúng ta ăn gà lứt muối mè, giờ chúng tôi không có nhắc thì quý vị cũng nói là chúng ta nên ăn. Trừ trường hợp người nào mà không ăn nổi số 7, tức là không ăn nổi mà gà lứt muối mè thuần á, chúng ta quá thèm đồ ăn không thể kiềm chế được nữa rồi, thì cho mở ra ăn miếng. Mở ra ăn miếng thôi, đừng có mở nhiều nha chứ. Tức là chúng ta được quyền ăn 3 miếng cơm gà lứt muối mè, chúng ta gắp một gắp đồ ăn, đồ đó là luộc hấp gì cũng được, để chấm với nước tương dưỡng sinh á. Thì khi gấp miếng rồi ăn đó chúng ta cũng nhai thành nước rồi, rồi bắt đầu mới tiếp tục ăn trở lại 3 miếng cơm gà lứt muối mè, rồi bắt đầu gấp gấp rồi ăn. Vậy đó thì nó sẽ bớt thèm, nhưng nó sẽ chậm hết bệnh. Nhưng mà chậm nhưng mà chắc, phải không? Chậm nhưng chắc, không bỏ chạy trốn luôn, mất xứ không quay lại đây nữa. Chứ ăn số 7 thì khi bỏ cái trốn mất luôn rồi, khỏi có điện thoại hết thông gì hết. À, thì cái bệnh thần kinh, bệnh thần kinh này thì bệnh thần kinh là sao ta? Có ai bị thần kinh này nè? Bệnh thần kinh là bệnh sao? Bây giờ chúng ta vẫn ăn gà lứt muối mè, uống trà ba năm và uống một sáng dây giống như mấy cái kia đi, khỏi có cần phải thêm thắt cái gì đâu. Và nên đắp nước gừng ở cái phần bị giật méo. Bây giờ là ăn gà lứt muối mè, uống trà ba năm, tối trước khi đi ngủ uống bột sắn dây và đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái phần giật méo á, thấy chưa?